Luân hồi thương đế, chương 31, yêu cầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn thần đại đế, ngắn ngủi thất thần thì Đoạn Ngọc kém chút hét lên sợ hãi, khiếp sợ hô. Trước mắt pho tượng giống như sống lại nhìn về phía hắn. Hai mắt kia tràn ngập linh tính. Trong sát na hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Trước đó hắn không lẽ là đã nhìn lầm. Trước đó hai lần hai được kim quang lực lượng chữa thương. Bây giờ kim quang kia lại hội tụ lại ở trên bức tượng để cho hắn có chỗ suy đoán nhưng lại cảm thấy hoang đường. Dù sao thì đã qua 2 vạn năm, Đoạn thần đại đế về lý thì nên không còn sống trên đời mới phải. Cốt linh không tới 15, luyện thể cảnh 9 tầng đỉnh phong. Có thể đi đến được chỗ này thì chỉ có thể có một khả năng. Người có tiên thiên tử phủ, cấp bậc tối thiểu là thiên phẩm. Bức tượng giống như không thấy được Đoạn Ngọc kinh hãi. Hai mắt khẽ đảo qua Đoạn Ngọc mấy vòng thì mỉm cười mở miệng nói. Ngài thật là Đoạn thần đại đế. Ngài còn sống. Đoạn Ngọc đối với việc Đoạn thần đại đế nhìn thấu tự thân nội tình không có bao nhiêu giật mình. Hắn vẫn còn chưa hết kinh hãi tình cảnh trước mặt đây. Mở miệng lắp bắp hỏi, Đoạn thần đại đế, đã rất lâu chưa có ai ta gọi ta bằng cái tên này. Bức tượng giống như tưởng niệm, ánh mắt hiện lên vẻ tang thương cảm khái. Sau đó một khắc thì lại mỉm cười, bản đế tại thế giới này đã chết. Bất quá ta chân thân thì vẫn còn sống rất tốt. Đoạn Ngọc nghe đến thì đầu lập tức hiện lên đầy sương mù. Đoạn thần đại đế nói cái gì đâu? Tại thế giới này, chân thân, kém chút quên, người tu vi hiện tại còn quá kém. Đợi ngươi đặt tới đế quân thì sẽ biết một chút bí mật. Bức tượng lúc này giống như mới nhìn thấy Đoạn Ngọc biểu hiện. Bàn tay vỗ vỗ đầu nói. Đã qua 2 vạn năm, ngài làm sao có thể? Đoạn Ngọc vẫn không thể hiểu được lắp bắp hỏi. Đế quân tất nhiên là không thể sống đến hiện tại. Đoạn thần đại đế khẽ cười nói. Mặt khác điều này cùng ngươi cấp bậc hiện tại còn quá xa xôi. Ngươi biết được càng nhiều đối với ngươi càng bất lợi. Dừng lại một chút thì mới nói thêm. Ngươi muốn kế thừa toàn bộ nơi này thì cần thực hiện được 3 yêu cầu của bản đế mới được. Đoạn Ngọc nghe vậy thì lập tức tỉnh táo lại. Hắn nội tâm mặc định Đoạn thần đại đế còn là ở đế quân cảnh chết già nên mới thấy khó có thể tưởng tượng. Nếu như Đoạn thần đại đế có thể vượt qua đế quân cảnh thì lại là một chuyện khác rồi. Vốn định muốn hỏi Đoạn thần đại đế phía trên cảnh giới là gì thì thấy được Đoạn thần đại đế ánh mắt lấp lóe. Không chút nghi ngờ hắn như còn muốn hỏi thêm thì sẽ chọc y không vui. Xin đại đế cho biết là có yêu cầu gì. Ta sẽ cố gắng thực hiện, gạt bỏ nội tâm tò mò. Đoạn Ngọc cúi đầu thi lễ nói. Trẻ nhỏ dễ dậy, Đoạn thần đại đế khẽ gật đầu. 3 cái yêu cầu, người ngược lại là đã chắc chắn đạt được một trong số đó. Đoạn Ngọc nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đoạn thần đại đế. Hắn đã đạt được cái gì rồi? Bản đế trước kia thiết lập chỗ này truyền thừa chi địa để lại cho Đoạn thị hậu nhân là nhắm vào mệnh tuyền cảnh. Một trong 3 yêu cầu đối với kẻ kế thừa nơi này là phải ở luyện thể cảnh đạt tới 10 tầng cực hạn. Người là ta Đoạn thị huyết mạch hậu nhân. Ở luyện thể cảnh tu luyện chính là tinh thần luyện thể thiên. Mặt khác người có tư cách đến đây thì tử phù chí ít cũng phải là thiên phẩm. Ta ở trong kim sắc thí luyện phong ấn tự nhiên tinh lực đủ để ngươi thể nội tinh lực cường hóa đến tiên thiên tinh lực. Luyện thể cảnh 9 tầng đỉnh phong nước chảy thành sông trở thành luyện thể cảnh thập tầng. Vì lẽ đó ngươi chắc chắn đã thực hiện được 1 trong 3 yêu cầu. Đoạn thần đại đế giải thích. Đoạn Ngọc nghe vậy thì 2 mắt tỏa sáng. Tự nhiên tinh lực, tiên thiên tinh lực hắn đã từ Lăng Vũ được biết. Cái sau quý giá đủ để cho những tu giả bắt đầu tu luyện tinh thần luyện thể thiên liều mạng đạt được. Cái trước giá trị so với cái sau càng thêm kinh người. Bình thường cũng chỉ có ở thiên ngoại đạt được. Thật không nghĩ tới Đoạn Thần Đại Đế lại phong ấn tự nhiên tinh lực ở trong truyền thừa chi địa này. Đoạn Ngọc đạt được nó thì hoàn toàn có thể đột phá luyện thể cảnh tầng 10. Đoạn Ngọc nội tâm không nhịn được mà âm thầm cảm thấy may mắn. Hắn vì có tiên thiên tử phủ nên mới có thể ở luyện thể cảnh đi đến truyền thừa chi địa này. Hắn bị khốn ở luyện thể cảnh 9 tầng đỉnh phong cũng có thể mượn nhờ lần cơ duyên này mà đột phá luyện thể cảnh 10 tầng trong truyền thuyết. Như vậy thì hắn hoàn toàn có thể không cần đi đến chỗ kia táng long cốc. Bất quá ngươi cũng không cần cao hứng. Luyện thể cảnh 10 tầng chỉ là một cái yêu cầu, mà lại chính là yêu cầu có độ khó thấp nhất mà thôi. Phía sau hai cái yêu cầu mới là trọng yếu. Đoạn Ngọc suy nghĩ đủ thứ thì lại bị Đoạn Thần Đại Đế kéo về thực tại. Cái gì? Luyện thể cảnh 10 tầng chỉ là yêu cầu có độ khó thấp nhất trong 3 yêu cầu. Đoạn Ngọc giật mình, ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng khó mà tin tưởng nhìn Đoạn Thần Đại Đế. Đoạn Thần Đại Đế khẽ gật đầu. Thiên hạ bát đại tiên môn, thất đại tà tông truyền ra luyện thể thiên đều không khó luyện. Chỉ cần có vật môi giới đủ mạnh, cộng thêm nỗ lực đại giới và tài nguyên đập vào thì một ước luyện thể cảnh tu sĩ sẽ có một cái tu sĩ đạt được luyện thể cảnh thập tầng. Không khó, Đoạn Ngọc nghe vậy thì trợn trừng mắt. Một ước luyện thể cảnh tu sĩ mới có một cái đạt được luyện thể cảnh thập tầng. Đây còn là dưới điều kiện có đỉnh cấp luyện thể thiên. Tài nguyên đủ nhiều cùng nỗ lực đại giới. Võ đạo thế giới lại có bao nhiêu kẻ có thể có đủ cả 3 điều kiện này? Cái này độ khó còn không đủ khó sao? Đại đế, phía sau hai cái yêu cầu là gì? Khẽ nuốt nước miếng, Đoạn Ngọc hai mắt hiện lên lục quang hỏi. Hắn không nghĩ Đoạn Thần Đại Đế nói đùa. Như vậy thì phía sau hai cái yêu cầu sợ là sẽ rất rất khó. Yêu cầu thứ hai, trước 20 tuổi đặt chân phong hầu cảnh. Đoạn Thần Đại Đế thản nhiên nói. Đoạn Ngọc đã có chuẩn bị tâm lý nhưng nghe được yêu cầu này thì vẫn không nhịn được mà run rẩy. Trước 20 tuổi đặt chân phong hầu cảnh. Đây là cái gì đùa giỡn? Đừng nói là 20 tuổi phong hầu cảnh hắn chưa từng nghe đến. 20 tuổi có thể tu luyện đến động thiên cảnh đều là phượng mao lân giác. Giống như từ chỗ nào tà tông ở 30 năm trước xuất hiện một vị. 20 tuổi phong hầu. Kia không phải là quá hoang đường rồi. Hắn qua một tháng nữa sẽ tròn 15 tuổi. Bằng từng ấy tuổi đã có thể đạt tới luyện thể cảnh 9 tầng thì đã có thể tự ngạo là thiên tài. Tiên môn, tà tông bồi dưỡng ra thiên tài cũng mới bất quá như thế mà thôi. Muốn cùng hắn phân cao thấp thì chỉ có thể nhìn xem ở mệnh tuyền cảnh. Luân hải cảnh tu luyện. Trước năm 20 tuổi thì cũng chính là trong vòng 5 năm tới hắn phải từ luyện thể cảnh 9 tầng đột phá đến phong hầu cảnh. Không tính hắn ở mỗi đại cảnh giới cố gắng tu luyện đến viên mãn 10 tầng thì cũng đã là 4 đại cảnh giới. 27 tiểu cảnh giới. Tính trung bình ra thì hắn phải ở trong 2 tháng đột phá một tiểu cảnh giới. Ở mệnh tiền cảnh 2 tháng một tiểu cảnh giới không phải là không được. Có thế là tới luân hải cảnh thì sao? Bình thường thiên tài đều cần chỉ ít là nửa năm mới có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Đến động thiên cảnh thì đều cần chỉ ít là 2 năm. Sơ bộ tính toán thì một cái thiên tài bình thường đều cần chỉ ít là 30 năm mới có thể đến được động thiên cảnh 9 tầng. Đây còn chưa tính đến đại cảnh giới bình cảnh. Đột phá từ động thiên cảnh đến phong hầu cảnh độ khó càng thêm kinh người. Ngoài đối với tu vi nội tình yêu cầu thì còn cần nguyên thần cảnh giới đi kèm. Tổng cộng đến xem thì cũng cần chỉ ít 40 năm thì một cái thiên tài bình thường mới sờ đến được phong hầu cảnh cánh cửa. Đoạn Thần Đại Đế yêu cầu Đoạn Ngọc trong 5 năm đạt tới phong hầu cảnh. Kia không phải nói cần hắn có tốc độ tu luyện gấp 10 lần thiên tài bình thường sao? Đoạn Ngọc cho dù là kiêu ngạo thì cũng không dám nghĩ tới khả năng này. Thế nào, thần có thiên phẩm tử phủ, mà lại còn là tiên thiên tử phủ. Người tiên thiên đều mạnh hơn vô số người mà lại không có chút nào tự tin ở trước 20 tuổi đạt tới phong hầu cảnh. Nhìn thấy Đoạn Ngọc thất hồn lạc phách thì Đoạn Thần Đại Đế cười nhạo hỏi. Không phải. Đoạn Ngọc nghe vậy thì liền muốn phản bác. Có thể hắn dĩ nhiên là không thể đem chính mình ý nghĩ nói đi ra. Kia quả thực là quá xấu hổ. Còn xin Đại Đế nói cho ta biết yêu cầu thứ ba. Cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng hỏi. Hắc, dựa trên yêu cầu thứ hai. Người đột phá phong hầu cảnh thì phải có vô địch phong hầu chiến lực. Đoạn Thần Đại Đế cười ta thản nhiên nói. Hừ, Đoạn Ngọc trước ngực giống như chịu phải trọng kích. Mặt trắng nhỏ không nhịn được mà đỏ lên. Đây lại là cái gì chó má yêu cầu. Vô địch phong hầu nhưng đều là đám phong hầu cảnh 9 tầng. Thậm chí là 10 tầng trong truyền thuyết mới có thể đạt được xưng hào. Tồn tại kia nhưng đều là một đám quái vật nghịch thiên có khả năng vượt đại cảnh giới khiêu chiến phong vương cảnh cường giả. Bình thường phong hầu cảnh trước mặt bọn hắn e là cũng không mạnh hơn động thiên cảnh võ giả bao nhiêu. Vừa thành phong hầu đã có vô địch phong hầu chiến lực. Điều kiện tiên quyết là hắn muốn ở trước 20 tuổi đột phá phong hầu cảnh. Lúc kia hắn căn cơ có thể vững chắc được bao nhiêu? So với bình thường phong hầu cảnh đều chưa chắc mạnh hơn. Kia lấy cái gì so với vô địch phong hầu? Điều này có bao nhiêu hoang đường a hát? Ba cái yêu cầu bản đế đều đã nói. Người có muốn thử luyện một phen hay không? Nếu như không có tự tin thì có thể lui ra đại điện đi thực hiện kim sắc thí luyện. Người có thể đạt được tự nhiên tinh lực đột phá luyện thể cảnh 10 tầng nhưng không có cơ hội kế thừa nơi này. Nhìn thấy Đoạn Ngọc trầm mặc xuống thì Đoạn Thần Đại Đế lại khẽ cười hỏi. Nếu như ta thí luyện thất bại thì sẽ có cái gì trừng phạt? Đoạn Ngọc trong đầu tâm tư loạn chuyển. Cuối cùng vẫn là không nhịn được khống chế nơi này cám dỗ mà ngẩng đầu nhìn Đoạn Thần Đại Đế hỏi. Ngược lại là thông minh. Đoạn Thần Đại Đế khẽ cười tán thưởng. Thí luyện thành công có thưởng. Thất bại đương nhiên là bị phạt. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi dù sao cũng là bản đế hậu nhân. Nếu như thí luyện thất bại thì chỉ cần ngươi sau khi tu luyện đến phong hoàng cảnh thì phải thay thế bên ngoài cái kia tinh linh tộc canh giữ truyền thừa chi. Địa này, bản đế cùng tinh linh tộc đại đế ước hẹn thời gian đã không còn nhiều. Nói như vậy thì tức là ta nếu như thí luyện thất bại thì lúc đột phá đến phong hoàng cảnh cũng sẽ mất đi tự do. Đoạn Ngọc đối với trừng phạt này hơi có kinh ngạc. Suy nghĩ một chút thì hỏi. Người có thể hiểu là như thế. Đoạn Thần Đại Đế gật đầu. Được, cái này thí luyện ta muốn nếm thử. Cúi đầu trầm tư một chút Đoạn Ngọc kiên định nói. Cách chương.